Chiến thần Cuồng Phong, chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Không sai, thật ra hoàng đế cực kỳ coi trọng tứ hoàng tử, còn ban hôn ước với cô chủ Yến Phiệt. Chẳng lẽ, không phải chẳng lẽ, khẳng định là cố ý, có người lại đoán. Yến Phiệt, lại chính là dòng tộc đứng đầu trong 8 dòng tộc tài phiệt lớn của đế đô. Nếu như hoàng đế chỉ vô tình ban cho tứ hoàng tử dòm ngó ngôi báu cửu ngũ chí tôn, tại sao lại chỉ hôn cho tứ hoàng tử, đặt bên cạnh tứ hoàng tử thêm một trợ lực lớn như vậy? Nói cũng không thể nói như thế. Dù gì tứ hoàng tử cũng chả phải thái tử. Bất kể nói thế nào, hôm nay tứ hoàng tử có hôn ước với Yến Phiệt. Yến Phiệt thân là dòng tộc đứng đầu trong 8 dòng tộc tài phiệt lớn của đế đô, thành nhà vợ của tứ hoàng tử. Chúng ta theo phe tứ hoàng tử, có thể nói là như hổ thêm cánh. Đúng vậy, tương lai tứ hoàng tử có thể nắm giữ đại bảo, đúng là quá cao. Mọi người đứng đó bàn luận sôi nổi một lúc. Có một cỗ xe ngựa màu vàng đi đến từ phía xa xa, trong chốc lát liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người về phương diện kích thước và tài liệu chân quý dùng để chế tạo xe ngựa hoàng kim. Tuyệt đối có thể ngang hàng với chiếc xe mà tứ hoàng tử thường dùng nhất. Chẳng qua là xe ngựa hoàng kim kia không được điêu khắc hình rồng. Người hầu xung quanh cũng không nhiều như lúc tứ hoàng tử ra ngoài. Nói rõ người trong xe không phải người hoàng gia. Vì thế xe ngựa hoàng kim rồi cũng phải giống như những chiếc xe khác, hòa vào dòng xe, chậm chậm tiến về phía trước. Mà người ngồi trên xe ngựa hoàng kim chính là phiệt chủ Tân Phiệt Tân Thiên Vương. Bà Khương Thạch Phương, trang phục hôm nay của Tân Thiên Vương và Khương Thạch Phương đều là trang phục lộng lẫy nhất. Cả người Tân Thiên Vương là lễ phục cổ kiểu nam của đại hạ. Khương Thạch Phương cũng như thế. Dù gì nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là Tân Phiệt. Khương Thạch Phương không có mặc giống hồi tham gia tiệc ăn mừng mà Khương Phiệt tổ chức cho Tân Thiên Lâm. Trên người treo đầy ngọc ngà châu báu quý giá, giống như một cây thông Giáng sinh. Nhưng bởi vì hai người không có chức vị, kiểu lễ phục họ mặc so với áo quan rộng hơn nhiều. Lễ phục mà cần lớn mặc, phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ của đại hạ. Còn Khương Thạch Phương với Tân Thiên Vương không có lo lắng như thế. Trang phục lộng lây muốn mặc sao thì mặc. Khương Thạch Phương hôm nay vẫn thu hút ánh mắt người khác như trước. Còn Tân Thiên Vương đứng bên, vì là người đứng đầu Tân Phiệt, thì dù có mặc bao bố, cũng không sợ không ai chú ý. Tâm trạng hôm nay của Tân Thiên Vương cũng coi như không tệ. Dù gì, tin Tân Vũ Phong còn sống không truyền tới đế đô. Mặc dù Tân Thiên Lâm đã chạy thoát, nhưng đến nay vẫn bị người ngăn cản không thể trở về đế đô. Cũng không thể truyền tin tức Tân Vũ Phong còn sống về. Tin tức cuối cùng mà Tân Thiên Vương nhận được chính là cái tin Tân Vũ Phong bỏ mình. Còn Tân Thiên Lâm thì đoạt được rất nhiều bảo tàng. Vốn là, tâm trạng của Tân Thiên Vương không hẳn là khoái trá vì ông ta chính là Tân Phiệt đứng đầu. Mà 8 dòng tộc tài phiệt lớn ngàn năm qua đều là lấy Yến Phiệt cầm đầu. Hiện nay Tân Phiệt phất cao, cơ hồ có thể chống lại Yến Phiệt. Tân Thiên Vương có ý chủ động đánh vào Yến Phiệt, làm lung lay vị trí đứng đầu 8 dòng tộc tài phiệt lớn của Yến Phiệt, để Tân Phiệt có thể cướp được vị trí kia. Nhưng mà Tân Thiên Vương tính toán trăm bề, lại không tính đến chuyện mình ít hơn Yến Phiệt hai cô con gái. Hôm nay là đám hỏi của cô cả Yến Kiều như của Yến Phiệt với tứ hoàng tử. Cô hai Yến Thanh Tinh chưa hôn phối, toàn bộ thanh niên đẹp trai tài giỏi ở đế đô, chờ được Yến Thanh tỉnh chọn. Chỉ riêng chuyện Yến Phiệt có hôn ước tứ hoàng tử, đã đủ khiến thế lực của Yến Phiệt cao hơn trước. Mà đến chuyện cuối cùng Yến Thanh Tinh sẽ gả cho công tử nhà quyền quý nào, cũng là một ẩn sốt. Nhìn qua, vị trí đứng đầu 8 dòng tộc tài phiệt lớn của Yến Phiệt ngày càng vững chắc. Thực lực của họ chỉ sợ lại lớn mạnh hơn gấp đôi. Nếu như trước kia Tân Thiên Lâm đi Tây Nam Miêu Cương, Tân Thiên Vương khẳng định cực kỳ không cam lòng, nhưng bây giờ không giống. Con trai Tân Thiên Lâm của ông ta cũng không phải là người bình thường. Tân Thiên Lâm chính là sao tử vi chiếu mạng, có mệnh chân long thiên tử. Mặc dù trước kia Mệnh của Tân Thiên Lâm có ưu thế, nhưng biểu lộ không nhiều. Đến cả Tân Thiên Vương cũng nghi ngờ. Có khi nào ban đầu đạo sĩ bịa chuyện, cách Trương.